Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 416, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 416 ở đây cũng mua bán thông tin sao? Tuy nói các chủ của chúng ta có rất nhiều bạc nhưng huynh để chúng ta nhiều như vậy cứ phân bố kiếm sống. Cho nên cũng biết mua bán thông tin, giống như là phi ưng vệ, bay đi bay lại nghe ngóng tin tức chứ không ra tay, dựa vào các chủ nuôi dưỡng bọn họ hoặc là tự mình có phương pháp lấy bạc hoặc là chính các chủ so với bọn họ có bạc. Ở Tường An này, có thể có địch thủ về bạc thì cũng chỉ có lão hoàng đế sao? Sở dĩ nói, phi ưng vệ chính bản thân vẫn biết cách kiếm tiền chỉ là người bên ngoài không biết mà thôi. Mà nhanh nhất đơn giản nhất chính là trục lợi từ những thông tin là mình nghe ngóng được. Hoặc có lẽ nắm được điểm yếu của các quan chức làm cho bọn hắn tự động mà đưa vài khoản. Lãnh Băng Cơ nghĩ đến đây trong lòng không khỏi khẽ động, việc Ngụy đại nhân và kẻ khác thư từ qua lại có cái gì không thể minh bạch nên sẽ không phải là bị người khác lợi dụng điểm yếu tay người ta mà nạp mạng chứ. Ông có biết người lúc trước tiêu tốn bạc thu thập tình báo của Ngụy đại nhân ở chỗ tàng kiếm các là ai không? Lãnh Băng Cơ kích động hỏi, có một loại cảm giác xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Trưởng quỹ lắc đầu, thời gian qua hơi lâu, vài năm trước rồi, lúc đó còn chưa nghe nói đến phi ưng vệ. Vậy còn có tin tức gì khác liên quan đến phi ưng vệ và Ngụy đại nhân không? Trưởng quỹ lắc đầu, tàng kiếm các qua lại với người trên giang hồ rất nhiều, bình thường sẽ không động đến quan gia cho nên biết rất ít. Lãnh Băng Cơ cũng chỉ có thể bỏ cuộc, vậy còn Am Nam Sơn Ni thì sao, những ngày này có tiến triển gì không? Từ sau chuyện xuất hiện gian tế lần trước có lẽ đối phương đã phát giác thân phận của mình bị bại lộ, Am Chu cùng với vài ni cô đều đã biến mất hết. Hiện nay Am Ni Cô do một vị lão ni đã nhiều tuổi chủ trì, nói với bên ngoài là những người kia đã đi ra ngoài vấn du hóa duyên rồi, thực chất chính là ôm tội trốn thoát. Nhưng ban đêm vẫn có người có hành tung khả nghi xuất hiện. Không biết là người của triều đình đang giám sát hay là phi ưng vệ vẫn còn giữ liên lạc với Am Ni Cô. Lãnh Băng Cơ suy nghĩ một lát, phi ưng vệ biết rõ triều đình đã để ý đến bọn họ, sao còn mạo hiểm quay trở lại. E là người đến tìm phi ưng vệ mua bán tin tức. Dù sao nơi này đã là con cờ bỏ đi của phi ưng vệ, không sợ đánh rắn động cỏ. Không thì vậy đi, nói với huynh đệ của chúng ta, lần sau nếu lại có người đến liên lạc đi theo sau khi hắn ra khỏi Am Ni Cô, bắt hắn lại thẩm vấn thật kỹ, xem rốt cuộc phi ưng vệ đang làm trò mờ gì. Nếu như có nguy hiểm, lập tức rút lui. Dù sao còn có người khác đang trông chừng Am Ni Cô, chuyện này phi ưng vệ cũng sẽ không nghi ngờ đến trên đầu chúng ta, cứ để quan phủ gánh cái nồi đen này đi. Trưởng quỹ đều nghe theo, trong đầu Lãnh Băng Cơ vụt qua một tia sáng, lập tức có chú ý mới quyết định đập tan ý nghĩ trước đó của bản thân, đó là giả họa cho người khác. Nhưng Thẩm Phong Vân, thật xin lỗi, chỉ một chút thôi, gây hiểu lầm cho đệ một chút, để đệ đi chút đường vòng. Ai bảo ta không có tiền đồ như vậy, nhớ biểu ca của đệ rồi. Đang định đi ngủ thì có người mang gối đến, quả là ông trời giúp ta mà. Nàng lập tức đứng dậy, đi đến trà lâu nhà mình, ngồi ở nhà gian gần đường ở đằng sau, đem tình hình trong lại bộ nha môn thu vào trong mắt. Sau đó dặn dò người làm, đến trước cửa đợi Thẩm Phong Vân, đợi hắn ta đi ra, lập từ mời đến nhã gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người làm lập tức nhận lệnh rời đi, chưa được một lúc Thẩm Phong Vân đã bước lớn lên nhã gian ở lầu 2. Tiểu nhị mang điểm tâm lên xong liền đóng cửa nhà gian lại rồi đi ra ngoài. Vừa ăn vừa nói, đói rồi nhỉ? Lãnh Băng Cơ chào hỏi. Đã là thời gian dùng bữa trưa, Thẩm Phong Vân cũng không khách khí với nàng nữa, hai người vừa ăn, vừa thảo luận vụ án. Lúc nãy đệ đã gặp Kim Thượng Thư, hỏi về tình tiết liên quan đến vụ án. Kim Thượng Thư nói, Tổng binh Thủy Vân Quán này là do Ngụy Thị Lang một tay đề bạt. Nhận chức và sát hạch của võ quan là do binh bộ và sử bộ cùng nhau báo lên Hoàng thượng quyết định. Nhưng trong đó khó tránh khỏi sẽ có người thầm động tay chân, tỷ chắc cũng biết Tổng binh Thủy Vân Quan này chính là Ngụy đại nhân cùng với Phùng Thị Lang lúc trước cùng nhau tiến cử. Cũng chính là nói, hại vụ án này tuyệt đối có liên quan đến nhau. Cách chương.